Các bạn thân mến, câu chuyện tiếp theo mà mình sẽ kể cho các bạn nghe là câu chuyện về một con cá sấu độc ác nhưng ngu ngốc và một con khỉ rất thông minh tinh ranh. Khỉ đã đánh lừa được cá sấu như thế nào? Các bạn nghe nha! Nọ có một cái cây rất đẹp, một bên bờ một cái hồ rộng. Có một con cá sấu ở đó và nó cảm thấy hết sức hài lòng về cuộc sống của nó. Hoa quả ngon lành từ trên cây rơi thẳng vào mồm của nó, nhiều đến nỗi phải mất rất nhiều thời gian nó mới có thể nuốt hết được. Và một ngày đẹp trời, có một con khỉ con cũng dọn tới cái cây này để ở. Nó mang theo rất nhiều sỏi đá để ném đuổi những con khỉ nào có ý định tranh giành cái cây với nó. Lúc đó, con cá sấu đang ngủ ngon lành. Nó vừa tỉnh dậy, mồm ngáp rất to, dụi mắt, ghé lưng vào cái gốc cây xù xì và tới bên bờ sông để dùng bữa trưa. Nó mở to mồm và chờ đợi hoa quả rơi xuống. Bùm, có cái gì đó rơi xuống, cá sấu cắn ngon lành. Nhưng than ôi, suýt nữa thì nó gãy cả hàm răng. Con cá sấu kêu lên: "Trời đất ơi, mình có bị điếc không sao vậy nè? Chẳng lẽ cái cây này mọc ra những viên đá?" Nó nhổ hòn đá ra và lại mở miệng ra chờ đợi. Từ trên cây, con khỉ nhỏ ngắm nghía và ném thêm một viên đá nữa. Con cá sấu lại kêu lên: "Thật là kỳ quặc, cái cây này má mất rồi. Hay là nó hóa đá cũng nên. Vậy mình sẽ ăn cái gì bây giờ? Làm sao mình có thể sống những ngày còn lại chỉ bằng đá thôi? Thật là một con cá sấu già khốn khổ." Đang phàn nàn như vậy thì cá sấu bỗng nghe thấy ai đó cười phá lên trên đầu. Cá sấu liền gọi với lên: "Có ai trên đó vậy? Hay là cái cây bị ma ám này đang chế nhạo ta?" Con khỉ liền thò đầu ra khỏi đám lá cây và phóng thẳng một mũi tên nhọn vào giữa mũi cá sấu. Cá sấu đau chảy nước mắt. Con khỉ lại còn chọc tức nó: "Xin lỗi nhé, cá sấu già đáng kính, nhưng tôi hết sỏi mất rồi." Cá sấu gào lên: "Xuống đây, tên kia! Cái cây này là của ta!" Con khỉ đáp lại: "Nếu cái cây này là của ngươi, ta chẳng việc gì phải tới gặp ngươi. Hãy trèo lên cành cây này mà đuổi ta nếu mày không sợ." Cá sấu tức quá gầm gừ: "Tao á mà phải sợ một con vật coi cọc với mày sao? Hãy lại đây và gặp tao dưới nước đây nè. Tao sẽ tì khọ bộ lông của mày và không một con bọ chét nào cắn mày được nữa đâu." Con khỉ đáp: "Mày hãy trèo lên đây thì hơn. Tao sẽ thuộc bộ da mày để mày khỏi phải thay da lần nữa." Nói xong, khỉ bắt đầu ngắt hoa quả chín mọng bỏ vào mồm ăn, làm cho cá sấu chảy cả nước miếng. Còn cá sấu già còn gầm gừ dọa dẫm một lúc, nhưng cuối cùng nó quyết định đổi giọng cầu xin: "Nói vậy thôi chứ anh bạn thân mến ơi, xin hãy ném cho tôi một vài thứ hoa quả chín. Tôi cũng chẳng muốn làm việc gì tồi tệ với anh đâu. Nếu anh muốn, anh có thể xuống đây uống nước của hồ." Nhưng con khỉ chẳng già gì mắc bẫy, nó đáp: "Tôi chẳng khác chút nào anh bạn cá sấu thân mến ạ. Còn nếu anh bạn đói, anh bạn có thể lấp đầy cái dạ dày trống rỗng bằng sỏi đá." Bùm, khỉ lại ném vào giữa đầu cá sấu một hòn đá nữa. Cá sấu gầm gừ: "Này, hãy đợi đây, rồi sẽ đến được mày thôi, cái tên keo kẹt bụi xỉn kia." Cá sấu đành phải ngâm mình xuống nước hồ, để cái bụng đang sôi lên vì đói của nó có thể ngủ yên. Nhưng làm sao nó có thể ngủ được khi đang đói như vậy? Đói đến nỗi nó phải nhấm nháp cái đuôi của chính nó. Cuối cùng, nó lại đành phải cầu xin khỉ: "Thôi chúng ta hòa bình với nhau đi anh bạn. Anh bạn hãy ném cho tôi một chút hoa quả, rồi tôi sẽ đưa bạn đến chỗ mẹ của tôi ở bên hồ bên kia. Ở đó có vô số quả chín, đến nỗi mẹ tôi thường phải phân phát cho cả bầy khỉ." Nghe đến quả chín thì khỉ không cưỡng lại được. Vả lại, sau khi ăn uống no nê, nó bắt đầu thấy khát và muốn uống nước hồ. Được, đồng ý hòa bình. Nó nói và ném vào miệng cá sấu một nắm quả ngon lành. Còn bây giờ, hãy rời xa hồ, bởi vì tôi muốn xuống uống nước đây. Tôi không muốn anh nổi cơn thèm và cắn nát tôi ra đâu. Và đừng có quên, mang theo quả chính của mẹ anh về cho tôi đó nha. Sáng hôm sau, cá sấu bơi tới gần cái cây và nói: Ôi, thật là bất hạnh. Bạn khỉ thân mến ơi, mẹ tôi đã bị ốm rất nặng rồi. Hôm qua bà bị ho đó, sốt lên, rung bần bật. Anh khỉ ơi, anh là người thông thái, làm sao tôi có thể sánh kịp với anh được? Xin anh hãy cứu giúp tôi, hãy cùng tôi đi tới khám bệnh cho mẹ yêu quý của tôi. Bà sẽ tặng cho anh tất cả số hoa quả chín mọc bên hồ. Được cá sấu tôm là nhà thông thái, khỉ thích lắm mà vui lòng chấp nhận. Nó ngồi trên lưng cá sấu và cá sấu bơi về phía bờ bên kia. Nhưng khi ra tới giữa hồ, cá sấu bất thình lình nói: Bạn khỉ thân mến, bạn không biết bọn cá sấu già của chúng tôi thường nói gì sao? Họ thường nói rằng bôn thuốc cao nhất cho bệnh tật của cá sấu là một trái tim của khỉ. Vì vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa xé xác bạn đâu. Tôi vẫn đưa bạn tới chỗ mẹ tôi và để bà được chữa khỏi bằng trái tim của bạn. Nghe cá sấu nói vậy, khỉ hết sức hoảng sợ. Nhưng nó nghĩ ngay ra một kế để tự cứu mình. Khỉ trả lời: Tại sao bạn không nói với tôi sớm hơn nhỉ? Tôi rất sung sướng nếu có thể mang lại sức khỏe cho mẹ bạn đó. Nhưng mà thật tiếc là tôi lại không mang theo trái tim ở đây. Khi phải đi đâu, không có một con khỉ nào lại mang theo trái tim cả. Bạn không biết chuyện đó sao? Cá sấu rất ngạc nhiên. Ủa, chưa bao giờ tôi nghe thấy chuyện này cả. Nhưng các bạn làm thế nào lại đi mà không mang theo trái tim? Khỉ đáp: Mỗi khi mà chúng tôi leo trèo lên cây để tim khỏi rơi ra ngoài, nên miệng chúng tôi bèn cất ở nhà. Bởi tôi nghĩ rằng chuyến đi trên lưng bạn chắc sẽ không yên ả lắm đâu, nên theo thói quen tôi treo trái tim mình lên một cành cây. Nếu mà bạn muốn á, thì chúng ta sẽ quay lại lấy trái tim cho bạn. Cá sấu thực là một kẻ ngu dốt, và chưa từng có một con cá sấu nào lại ngu ngốc đến vậy. Nó quay ngược lại bờ hồ chỗ cũ rồi đặt khỉ lên đất liền và nói: Nè, đừng có mất thời gian quá này nha, mẹ tôi đang bệnh đó. Con khỉ khôn ranh trả lời rất nhẹ nhàng: Xin cứ bình tĩnh, hãy mở mồm ra, tôi sẽ ném trái tim xuống thật nhẹ nhàng để nó khỏi hỏng mất. Khi cá sấu mở miệng thật rộng, bùm, khỉ ném thẳng vào miệng nó một hòn đá to tướng rồi gào lên: Cho mày đấy, đồ tên lừa lọc, cho mày chừa cái thói muốn hãm hại người khác. Cá sấu như hóa điên lên, nó muốn gào to, nhưng hòn đá đã chui tọt vào cổ họng và chẹn lại ở đó. Thật đáng đời con cá sấu độc ác và ngốc nghếch. Kệ ông lại đập lưng ông, có phải không các bạn?